Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323. Lang Thiên Nhai phiền não. Đối mặt Lang Thiên Nhai tràn đầy chờ mong ánh mắt, Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, Thiên Nhai đạo hữu, thứ này đi, nó ăn nhiều thương thân. Cái này ta biết, không sợ đạo hữu chê cười, ta tuổi trẻ thời điểm, kim thương không ngã, lập tức cưới vài vị phu nhân. Chuyện phòng thê thượng cũng coi như hài hòa, nhưng là mấy năm gần đây, càng ngày càng lực bất tòng tâm, nhưng là, ta kia vài vị phu nhân đi, ha ha. Lang Thiên Nhai cho Tiêu Cảnh Đình một cái ngươi hiểu ánh mắt. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta minh bạch, sư tộc nữ nhân nhu cầu lượng là rất lớn, sư tộc một ít địa vị cao nữ nhân, đều phải cưới tốt nhất vài vị nam thê nam thiếp, một đêm ngủ tốt nhất mấy nam nhân. Sư tộc nữ tử nếu là không chiếm được thỏa mãn sẽ thực táo bạo, Lang Thiên Nhai nếu là không ra sức, hắn những cái đó phu nhân, sợ là đến cho hắn đội nón xanh. Bình thường tu giả thỏa mãn một cái sư tộc nữ nhân, đã thực vất vả, Lang Thiên Nhai lập tức cưới mấy cái. Áp lực, không cần nói cũng biết, bất quá, nghe nói, sư tộc nữ nhân nhiệt tình hào phóng, có thể cho cùng với lăn giường tu giả, mang đến cực hạn hưởng thụ. Thế sự luôn là công bằng, có được tất có mất sao? Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai, miễn cưỡng cười cười, nói. Hoàng Kim không ngã hoàn, siêu kích thích cái kia, đã thực kích thích. Lang Thiên Nhai nghe vậy, thở dài, giữa mày lại che giấu không được mất mát. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai buồn bã mất mát biểu tình, nghĩ nghĩ, nói. Không bằng, ta cấp Thiên Nhai đạo hữu đem một chút mạch, điều tra một chút thân thể. Nhìn xem có thể hay không điều trị. Lang Thiên Nhai nghe vậy, lập tức đem cánh tay đưa cho Tiêu Cảnh Đình. Cảm nhận được Lang Thiên Nhai nóng rực ánh mắt, Tiêu Cảnh Đình nháy mắt cảm giác áp lực sơn đại. Ngọc bội không gian bên trong, Dình coi thao thiết hỏa linh ngó Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, nói. Tiểu quỷ, người lão tử đang ở cấp cái không cử lang xem bệnh, kia đầu lang thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới, cư nhiên vô năng khẩn, tấm tắc. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Gia hỏa này tư mệt, cơ nhiên còn dám cưới sư tộc nữ nhân, thật là to gan lớn mật, sư tộc nữ tử, nhưng đều là ăn thịt người không nhà xương mặt hàng A, nhà ngươi vị kia thực lực thế nào A, ngươi xem tên kia, có cần hay không uống thuốc A. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy hung ác trừng mắt nhìn thao thiết hỏa linh, nói. Không cần phải ngươi nhọc lòng, ta xem ngươi mới yêu cầu uống thuốc. Thao thiết hỏa linh tràn đầy không cho là đúng nói. Sao có thể, ta lợi hại như vậy, nơi nào yêu cầu uống thuốc? Lang Thiên Nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình, thật cẩn thận hỏi. Trường đan sư, ngài xem, ta vấn đề nghiêm trọng sao? Ta còn có thể cứu chữa sao? Người có phải hay không dùng quá băng thuộc tính quý trọng linh quả? Tiêu Cảnh Đình ngẩng đầu hỏi, Lang Thiên Nhai mở to mắt, có chút ngoài ý muốn nói. Trường đan sư, thật là tuệ nhãn như đuốc a. Ta ở 1 vạn năm trước dùng quá một gốc cây mấy chục vạn năm phân băng xương tinh liên. Tiêu Cảnh Đình châm trước một chút, nói, vậy hẳn là không sai, ngươi dùng băng xương tinh liên lúc sau, ở dược lực tác dụng dưới thực lực sẽ tăng lên, nhưng là, tinh liên đồng dạng sẽ ở trong cơ thể sinh ra hàn độc, vì đối kháng này cổ hàn lực, thân thể của ngươi sẽ sinh ra dương hỏa, này cổ dương hỏa sẽ tăng lên tính dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ nếu dương hỏa đem băng xương tinh liên hàn lực tiêu hao sạch sẽ, hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Bất quá, đạo hữu kia đoạn thời gian, hẳn là chuyện phòng thê quá độ, tạo thành dương khí sói mòn, băng xương tinh liên hàn lực chiếm cứ thượng phong, nguyên dương sói mòn thân thể càng ngày càng vô dụng. Lang Thiên Nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy cuồng nhiệt nói. Không sai, hẳn là như thế, ta ở dùng băng xương tinh liên lúc sau, thực lực tăng nhiều. Hơn nữa cảm giác tinh lực dư thừa, nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy có thể một đêm ngự trăm nữ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm đó, ta do dự. Lập tức cưới vài vị lão bà, sau lại liền. Tiêu Cảnh Đình, vui quá hóa buồn a. Lang Thiên Nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt, xấu hổ cười cười, nói. Trường đan sư, ta có phải hay không làm sai a? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, có chút đồng tình nói. Đúng vậy. Kia đợt thời gian, người không nên tận tình thanh sắc, mà hẳn là tu thân dưỡng tính, như vậy mới có thể càng tốt hấp thu dược lực, chuyện phòng the quá độ, chẳng những làm hỏng rồi thân thể, còn lãng phí đại lượng dược lực. Lang Thiên Nhai có chút khẩn trương nói, Trường Đan Sư, ta đây còn có thể cứu chữa sao? Lang Thiên Nhai đảo không phải thực để ý kia lãng phí dược lực, chỉ là năng lực vấn đề, sự tình quan một cái tu giả tôn nghiêm. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai, có chút khó xử nói. Chỉ sợ có chút khó khăn, Lang Thiên Nhai bắt lấy Tiêu Cảnh Đình tay, như là kề bên tử vong người, bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Trường Đan Sư, ngươi có thể nhìn ra ta nguyên nhân bệnh, nhất định có thể chữa khỏi ta. Tiêu Cảnh Đình bị Lang Thiên Nhai hung hăng bắt một phen, chỉ cảm thấy cánh tay bị chảo sinh đau. Ta đương nhiên tận lực, chỉ là ta cũng không có cái gì nắm chắc. Tiêu Cảnh Đình không dám đem nói mãn, chỉ cần Trương Đan Sư chịu tận lực liền hảo, ta tuyệt đối tin tưởng Trương Đan Sư thực lực. Lang Thiên Nhai đầy mặt tươi cười nói, Tiêu Cảnh Đình, đúng rồi, không biết Trương Đan Sư tới tìm ta, cái gọi là chuyện gì, nếu là, có chuyện gì ta có thể hỗ trợ, ta nhất định không chối từ. Lang Thiên Nhai vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai hào sảng bộ dáng, đem Tử Ngọc sự tình nói một chút. Lang Thiên Nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình, đôi mắt bên trong xẹt qua vài phần lưu quang. Trường Đan Sư, nhìn chúng cái này thỏ tộc nữ nhân. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta ngẫu nhiên thấy được nữ nhân này hình ảnh, kinh vi thiên nhân, cho nên, ra mặt dày tới cửa, không biết đạo hữu có bỏ hay không hầu bỏ những thứ yêu thích. Lang Thiên Nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói. Trường đạo hữu, thật là người có cá tính, kỳ thật, nữ nhân này là người khác đưa ta, vì thế, ta còn bị phu nhân của ta thóa mà một đốn, Trường Đan Sư nếu là thích, liền lãnh đi thôi, cũng coi như là giúp ta một cái vội. Lang Thiên Nhai năm đó huyết khí phương cương, cưới mấy cái sư tộc lão bà, hưởng hết ôn nhu, đáng tiếc, bởi vì hắn năng lực hạ thấp, nguyên bản ôn nhu lão bà, đều biến thành cọp mẹ. Lần này đem Tử Ngọc đưa cho Lang Thiên Nhai chính là Lang Thiên Nhai một cái bạn tốt, người nọ cảm thấy Lang Thiên Nhai trong viện, tất cả đều là một ít hung bà tám, thật sự đáng thương, cho nên, lộng một cái thỏ tộc nữ lang lại đây. Lang Thiên Nhai phu nhân nổi trận lôi đình, mắng Lang Thiên Nhai không được còn đánh giữa tháng mặt sung mập mạp, lão bà đều thỏa mãn không được, còn muốn đánh giã thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình thực thuận lợi đem Tử Ngọc mang theo ra tới, Tử Ngọc sắc mặt có chút tiều tụy, tu vi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại lùi lại một ít, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, bị không ít tra tấn. Tử Ngọc đạo hữu, người còn hảo đi, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tử Ngọc hỏi, Tử Ngọc miễn cưỡng cười cười, nói, còn hảo, đa tạ Tiêu đạo hữu quan tâm, đạo hữu không có việc gì thì tốt rồi, làm phiền Tiêu đạo hữu lo lắng, tính thượng lần này. Tiêu đạo hữu đã cứu ta hai lần, Tử Ngọc vô cùng cảm kích. Nhìn Tiêu Cảnh Đình, Tử Ngọc không cấm nhớ tới năm đó chính mình tùy tay đem Tiêu Cảnh Đình tống cổ tới rồi Thiên Nguyệt Sơn Trang tình cảnh. Lúc trước, chính mình sẽ đem hắn an bài vì Thiên Nguyệt Sơn Trang quản sự, bất quá là xem ở Tuyết Nguyệt mặt mũi thượng, đưa Tuyết Nguyệt một cái thuận nước dong thuyền, không nghĩ tới lúc trước chính mình tùy tay một cái hành động, cư nhiên cứu chính mình hai lần. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tử Ngọc đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Tiêu đạo hữu, Tuyết Nguyệt cũng tới Trung Thiên Vực, nàng cũng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Ta biết, nàng hiện tại ở ta nơi đó, chính là nàng tìm ta cứu ngươi. Ngươi yên tâm đi, tìm một cơ hội, ta sẽ đem nàng thả. Đa tạ Tiêu đạo hữu, Tử Ngọc tràn đầy cảm kích nói. Tử Ngọc đạo hữu có tính toán gì không sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tử Ngọc cau mày, nói, ta cũng không biết, ta trang viên, còn thiếu không ít chăm sóc linh dược người, không bằng Tử Ngọc đạo hữu ủy khuất một chút, hỗ trợ chăm sóc một chút vườn, vừa lúc Tuyết Nguyệt tiểu thư cũng ở, Tiêu Cảnh Đình nói. Tử Ngọc gật gật đầu, nói, hảo ạ, Tử Ngọc trong lòng một trận cổ quái, trước kia Tiêu Cảnh Đình cho nàng làm công, này sẽ nàng cấp Tiêu Cảnh Đình làm công, thật sự là phong thủy thay phiên truyền. Người tiếp đã trở lại. Xem Tiêu Cảnh Đình trở về, Hứa Mộc An đón đi lên hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngày mai bắt đầu, ta phải cấp kia chỉ lang điều trị thân thể đi. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, phiền toái sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không phiền toái, chẳng qua hàn khí tích trọng, tạo thành dương khí không đủ, ta đánh giá trước kia những cái đó đan sư, chỉ lo cho hắn bổ dương khí, hàn khí không giải quyết, bổ lại nhiều dương khí, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng hở ánh sáng. Hứa Mộc An gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ, ngươi rất có nắm chắc a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, xác thật. Tiêu Cảnh Đình hoa một chút thời gian, đem Lang Thiên Nhai vấn đề giải quyết thất thất bát bát. Tiêu Cảnh Đình bớt thời giờ đi một chuyến Mộc Bội không gian, thăm một chút Tiêu Tiểu Tấn. Phụ thân, người đã đến rồi. Tiêu Tiểu Tấn có chút sung sướng nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn đại biến dạng Ngọc Bội không gian, có chút hưng phấn nói. Nhi tử, người thật có thể làm, cải tạo thành như vậy, hoa không ít tiên tinh đi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói. Một cái tiên linh mạch, là không ít a. Tiêu Cảnh Đình nói. Hiệu quả cũng là thực lộ rõ. Không gian nội tiên linh khí bay lên không ít, linh tuyền phẩm chất cũng bay lên rất nhiều. Thời gian phòng tu luyện thời gian tốc độ chảy lại biến chậm. Tiêu Tiểu Tấn ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian bên trong, đã tiến vào tiên vương cảnh giới. Tiêu Tiểu Tấn nghĩ đến nếu, Long Kinh Thiên nhìn đến chính mình, nhất định sẽ chấn động. Phụ thân, người có Long Kinh Thiên tin tức sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Tấn, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hắn giống như ở tìm ngươi. Bất quá gia hỏa này đầu óc khả năng không tốt lắm xử, nơi nơi tán loạn, chính là không có đi tìm tới. Tiêu Tiểu Tấn thở dài, nói, cái này đồ ngốc, đầu óc chuyển thật chậm, bằng không, ta đi cho hắn một chút nhắc nhở. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, không cần, làm hắn tìm đi, vừa lúc trong khoảng thời gian này, ta có thể tăng lên một chút tu vi. Tiêu Tiểu Tấn hít sâu một hơi, tu vi lạn tổng hội có rất nhiều vấn đề. Phía trước chính mình ngồi ở Long Kinh Thiên trên đầu nơi nơi đi thời điểm, luôn là dễ dàng choáng váng đầu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, như thế cũng hảo, phụ thân, nghe nói, người đan dược bán không tồi a. Tiêu Tiểu Tấn cười nói. Tiêu Cảnh Đình lưng đeo xuống tay, nói, nguyên bản thiếu tiên tinh thiếu lợi hại, cho nên, bất đắc dĩ mà làm chi, hiện giờ nhưng thật ra không kém như vậy một chút, nhưng là, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Có thể kiếm vẫn là đến kiếm một ít, miệng ăn núi lở, không phải cái gì hảo thói quen. Quảng cáo, cách chương.